vậy ta đây an tâm rồi. Tứ Di Nương thở dài một hơi, cầm cái bát trong tay đưa cho Như Mộng, đây là ta cố ý căn dặn nhà bếp đun một thang thuốc dưỡng nhan cho con, mau nhanh uống đi, ngày mai là một tân nương xinh đẹp, Diêu công tử nhìn nhất định sẽ quý trọng con như báu vật. Đa tạ Tứ Di Nương, Như Mộng nói xong bưng cái bát kê lên trên miệng uống vào. Trục Nguyệt Hiên, hôm nay, những người trên đường ngoại trừ việc mua sắm đồ cưới cho Như Mộng còn mua thêm cho Trục Nguyệt Hiên một vài đồ vật Nguyệt Lan và Mộc Tê đang thu dọn sắp xếp lại. Nhị tiểu thư phải gả đi rồi, không biết Thất Vương gia khi nào mới cưới tiểu thư của chúng ta đây? Phải là đến khi nào tiểu thư của chúng ta mới bằng lòng gả cho Vương gia? Hai người nha đầu các ngươi, nếu còn nhiều chuyện nữa ta sẽ phạt các ngươi đêm nay quét dọn Trục Nguyệt Hiên cả trong lẫn ngoài 10 lần. Gia Cát Linh ẩn mỉm cười nói, Mộc Tê và Nguyệt Lan thè lưỡi ngậm miệng lại, tiểu thư châm cái tóc này không phải là đưa cho nhị tiểu thư sao? Nó bị lẫn trong đồ đạc của chúng ta. Nguyệt Lan trên tay cầm một cây châm cài tóc nói. Ừ, Gia Cát Linh ẩn cầm lấy nhìn một chút, đúng rồi, để ta đem qua cho nhị tỷ. Tiểu thư, để nô tỳ đi. Mộc Tê đứng lên, không cần, vẫn là để ta đi. Gia Cát Linh ẩn ngăn lại cầm cây châm ngọc đi đến phòng Như Mộng. Khóe miệng Như Mộng chảy máu, bụng truyền đến từng đợt quặn đau, cả người mềm yếu vô lực, nàng kinh ngạc nhìn Tứ Di Nương, cố hết sức nói. Tứ Di Nương, vì sao lại đối xử với ta như thế? Ta thật sự chưa từng nghĩ đến sẽ đem chuyện ngày hôm nay nói cho người khác biết. Như Mộng, ngươi cũng không thể trách ta. Trong mắt Tứ Di Nương lóe lên một tia tàn nhẫn, không thể không phòng ngừa lòng dạ của con người được, ngươi cứ coi. Góc truyện audio.com, như là xuống dưới sớm một chút với mẹ ngươi đi, có thể tận hiếu trước mặt mẹ ngươi. Ngươi không sợ người khác sẽ biết chuyện của ngươi làm sao? Độc này của ta một khi đã vào miệng rồi, sẽ tan ra lẫn vào trong máu, sau đó sẽ dần dần biến mất, sẽ không lưu lại gì trên đồ ăn. Cái gì cũng không thể tra ra được. Tứ Di Nương Như Mộng phun ra một ngụm máu, cả người vô lực ngã xuống đất. Tứ Di Nương đưa ngón trỏ ra thử thăm dò hơi thở của Như Mộng, cảm giác được Như Mộng đã không còn thở nữa. Tứ Di Nương vội vã qua loa đóng cửa lại, từ phía sau ôm lấy thi thể Như Mộng kéo đến sau cửa sổ. Nhị tỷ tỷ có đó không? Đột nhiên, ngoài cửa vang lên giọng nói của Gia Cát Linh ẩn. Tứ Di Nương nhất thời thất kinh, giả giọng nói nhỏ. Tam muội ta ngủ rồi, có gì ngày mai nói. Hai tròng mắt Tứ Di Nương đảo một cái khó ló cái khôn. Bà buông Như Mộng ra, lấy ra một gói thuốc nhỏ trong ngực, cẩn thận rắc một ít trên bộ hỷ phục của Như Mộng. Tứ Di Nương cất lại gói thuốc nhỏ rồi nhanh chóng bước ra mở cửa. Tứ Di Nương, sao lại là người? Gia Cát Linh ẩn thấy cảnh tượng ở trong phòng, lớn tiếng hỏi, người ở đây làm gì? A, Tứ Di Nương đẩy Gia Cát Linh ẩn ra, chạy ra khỏi phòng cao giọng kêu to, người đâu, giết người. Tam tiểu thư giết nhị tiểu thư, người đâu mau tới đây. Tứ Di Nương, người đang nói bậy bạ gì đó. Gia Cát Linh ẩn tức giận tiến lên lôi kéo Tứ Di Nương. Tứ Di Nương âm hiểm nhìn lại Gia Cát Linh ẩn cười cười tiếp tục cao giọng gọi. Người đâu, mau tới đây. Tam tiểu thư giết người. Nghe được tiếng kêu sợ hãi của Tứ Di Nương, người ở trong phủ từ trên xuống dưới rất nhanh đã chạy tới, thấy được tình cảnh trước mắt nhất thời khiếp sợ không thôi. Như Mộng trang điểm, mặc đồ tân nương, trên đầu đội mão phượng, ngửa mặt nằm trên đất, khóe miệng còn lưu lại vết máu đã khô, hai mắt mở to, trên bàn trên ghế đều đầy những vệt máu. Liêu quản gia thử dò xét một chút hơi thở của Như Mộng, lão gia, nhị tiểu thư đã đi rồi. Lão gia xin hãy nén bi thương. Gia Cát Linh ẩn tiến lên, nhẹ nhàng vuốt hai mắt của Như Mộng. Như Mộng cuối cùng cũng không thể làm được tân nương, trước ngày xuất giá lại chết một cách oan uổng. Trong lòng của Gia Cát Linh ẩn không khỏi cảm thấy thê lương. Kiếp trước Như Mộng bị đại phu nhân gả cho một thương nhân làm tiểu thiếp, không nghĩ tới đời này lại bị chết oan uổng. Không biết vận mệnh của mình sẽ lại như thế nào. Tam tiểu thư, ngươi đừng giả mù sa mưa nữa. Lão gia tiếp tận mắt nhìn thấy, là Tam tiểu thư đã giết nhị tiểu thư. Tứ Di Nương còn nói với Gia Cát Chiêm, lão gia, phải báo quan, nhất định phải đem hung thủ ra ngoài công lý. Tứ Di Nương, giữa ban ngày ban mặt người đừng có vô khống, người có chứng cứ không? Bởi vì cái chết của Như Mộng, lửa giận trong lòng Gia Cát Linh ẩn cũng khó kìm nén, nên lúc này cũng không khách khí với Tứ Di Nương nữa. Lão gia, khi thiếp tới, thấy nhị tiểu thư đã chết, trong phòng lại chỉ có Tam tiểu thư, ngoại trừ Tam tiểu thư thì hung thủ còn có thể là ai? Lúc ta tới đã thấy Tứ Di Nương từ trong đi ra. Tứ Di Nương, không biết người vừa ăn cướp vừa la làng là ai đây? Liêu quản gia, mau đi mời Lương Phủ Doãn đến đây một chuyến, rồi thông báo cho Diêu gia ngày mai không cần tới đón dâu nữa. Gia Cát Chiêm cau mày, nhị di nương chết hắn đã không truy cứu, vậy mà vẫn còn có người làm mưa làm gió. Trong mắt Gia Cát Chiêm xuất hiện một tia âm lãnh, mọi người trong phủ. Cốc truyện audio chấm cơm, đứng ở chỗ này, trước khi tìm ra kẻ tình nghi ai cũng không được bước ra khỏi đây. Rất nhanh, Lưu quản gia và Lương Thế Toàn vội vội vàng vàng chạy tới phủ thừa tướng, cùng đi còn có Ngỗ Thác người khám nghiệm tử thi. Lương đại nhân, mau nhìn xem nguyên nhân cái chết của nhị tiểu thư là gì. Tứ di nương nói với Lương Thế Toàn, phu nhân không nên gấp gáp, phải đợi kết quả sau khi kiểm tra đã. Lương Thế Toàn tỉ mỉ kiểm tra thi thể của Như Mộng, nói. Không thấy có vết thương, không phải là tử vong vì lực tác động từ bên ngoài. Ngỗ Thác kiểm tra khoang miệng và máu một chút. Ngỗ Thác đem ra một vài dụng cụ, đứng dậy kiểm tra. Lúc ngân châm vừa chạm vào vết máu, lập tức biến thành màu đen. Ngỗ Thác cẩn thận dùng châm chọn lấy một chút máu để ở trước mũi người một cái, nhất thời liền có kết quả. Bẩm đại nhân, thừa tướng ra qua kết quả kiểm tra, nhị tiểu thư chết vì trúng độc. Là độc gì? Lương Thế Toàn hỏi, là một loại kỳ độc ở giang hồ, loại độc chất này chỉ cần dính một chút vào da cũng có thể mất mạng. Ngỗ Thác tiếp tục kiểm tra thi thể của Như Mộng, khi hắn chạm vào bộ hỷ phục thì sắc mặt liền biến đổi, bộ hỷ phục này có vấn đề. Cách chương.